Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, Thần Hải. Bầu trời sao bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa cao tới mấy vạn dặm bia đá, có thể so với một viên hành tinh, bao la hùng vĩ mà cổ phác. Đây là một khối cột mốc biên giới, phía trên khắc lục một chút thần thoại thời đại văn tự cổ đại, tràn ngập một cỗ bàng bạc đại đạo cổ vận, thần thoại cổ săn bắn khu. Cuối cùng 5 năm rốt cuộc tìm được nơi này. Thân mã khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tiến lên mấy vạn dặm về sau, thân mã cảm ứng được từng tia từng sợi sinh mệnh khí tức. Không giống với vùng quỷ dị, nơi này sinh linh huyết khí dâng trào như nước thủy triều, dương khí 10 phần. Đúng lúc này, một vệt kim quang phi tốc đánh tới, như là một viên sao băng, lay động lên từng đạo hư không gợn sóng. Đây là một đầu cao tới ngàn trượng kim hổ, toàn thân giống như tiên kim đúc thành, lấp lóe ánh sáng. Nó mở ra miệng lớn, lộ ra liêm đao răng nhọn, lạnh lẽo rét lạnh, cực kỳ khiếp người. Cong, kiếm tam nhẹ nhàng lay động, trên bầu trời vạch ra một sợi vòng tròn hình dáng lấp lóe. Phốc phốc một tiếng vang lên, một viên to lớn đầu hổ lăng không bay múa, máu đỏ tươi xông lên tận trời. Mấy năm không có ăn mặn, hôm nay đến rộng mở cái bụng có một bữa cơm no đủ. Thân mã cười nói, còn chưa chờ hắn đem kim hổ nướng chín, nơi xa liền bay tới một đám tương tự cá mập sinh vật. Chúng toàn thân mọc đầy dữ tợn lân giáp, răng trắng như tiết như là lợi kiếm, lít nhà lít nhít, vô cùng làm người ta sợ hãi. Nhà a, tới sớm không bằng tới khéo léo, vừa vặn bắt các ngươi đến nấu canh. Thân mã khẽ quát một tiếng, há mồm phun ra một chương che khuất bầu trời đạo tắc lưới lớn, nháy mắt đem đám sinh vật này một mẻ hốt gọn, đi đầu đi đuôi. Một nồi thơm ngào ngạt canh cá phồng lên lấy nồng đậm sinh mệnh tinh khí, nhường người vì đó say mê. Thơm quá a, lão đại chủ kỹ thật sự là xuất thần nhập hóa. Kiếm tam nịnh nọt nói, cái này nồi hay là kém một chút. Nhớ năm đó ta nấu canh dùng thế nhưng là Long Văn Hắc Kim Đỉnh của Ngoan Nhân Đại Đế. Nấu đi ra nước canh có thể nói cực phẩm nhân gian. Thân mã liếm môi một cái, hoài niệm lúc trước cái mùi kia. Đế khí, kiếm tam một bộ không dám tin bộ dáng. Những năm này hắn đã xem ngoại giới tu hành thường thức hiểu rõ 7-8 phần. Đế khí tính đặc thù hắn còn là hiểu. Bạch, đúng lúc này, nơi xa lại xuất hiện vài đầu quái vật khổng lồ, từng cái tướng mạo dữ tợn, hình như cá sấu, toàn thân trải rộng lân giáp, đặc thù nhất chính là cái đuôi của bọn nó như là bọ cạp, chiều dài gai ngược, một gốc dạ tiếp một gốc dạ, không về không rồi. Tiểu Tam, giao cho ngươi. Thân mã mở miệng nói, ách ách, chúng thế nhưng là đại thành thánh nhân vương, ta cái này tiểu thân bản sợ là chấm ngoặc kép. Kiếm tam do dự nói, cửu diệp kiếm thảo, một tay thảo tự kiếm quyết đánh đâu thắng đó, nếu ngươi liền vượt cảnh mà chiến cũng không dám, tương lai có thể nào kế thừa tiên tổ thập hung danh tiếng. Thân mã cười tủm tỉm cổ vũ nói, vượt cảnh mà chiến, nói ngược lại là êm tai, chính ngươi mấy năm trước làm sao bị đại thánh đuổi theo chạy. Kiếm tam âm thầm oán thầm đạo, bất quá hắn hay là ngang nhiên xuất thủ. Hắn nghĩ nghiệm chứng mình thực lực. Ầm ầm, một hồi kinh tâm động phách đại chiến liền triển khai như vậy. Mênh mông giữa thiên địa khắp nơi đều là ánh kiếm, cuồng bạo kiếm khí như sóng biển gào thét, trùng điệp theo tinh hà rủ xuống. Trên bầu trời, không chỉ có tên là kiếm khí, còn có bình loạn quyết, âm dương kiếm ý, chu tiên tứ kiếm vết kiếm. Những năm này, ở kiếm tam quấy dày đòi hỏi phía dưới, thân mã đem đại bộ phận kiếm pháp dốc túi tương thụ. Kiếm tam không hổ là kiếm đạo kỳ tài, tốc độ học tập cực nhanh, lĩnh ngộ kiếm ý càng là như cùng ăn cơm nước uống đơn giản. Như công, xâm lược như lửa, như thủ, bất động như núi, không hổ là truyền thuyết bên trong kiếm thảo. Nhìn xem kiếm tam cái kia biến ảo khó lường kiếm thuật, thân mã không khỏi sợ hãi than nói, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Kiếm tam mặc dù kiếm pháp chắc tuyệt, Nhưng dù sao cũng là vượt cảnh mà chiến. Song phương có qua có lại. Từng trận tiếng oanh minh không ngừng truyền ra. Thoải mái. Thân mã ăn thịt hổ. Thưởng thức canh cá. Quan sát nơi xa chiến đấu. Vô cùng hài lòng. Bình. Cũng không lâu lắm. Nơi xa lại có mấy đầu rực điểu bay tới. Mỗi một vị đều có ngàn trượng dài. Hai cánh chấn động. Cương phong nổi lên bốn phía. Phá toái hư không. Lão đại. Cứu mạng a. Kiếm tam chu lên liên tục. Mới tới rực điểu gia nhập chiến trường. Để hắn mệt mỏi ứng đối. Thật sự là phiền rồng. Ăn bữa cơm đều không yên ổn. Thân mã phun ra đốt xương. Sau đó gia nhập chiến đấu bên trong. Nửa tháng sau, bọn họ triệt để xâm nhập thần thoại cổ săn bắn khu. Thỉnh thoảng nhìn thấy cổ sinh vật. Đại chiến không thôi. Săn bắn khu bên trong cổ thú chỉ cần nghe được một tia mùi máu tươi. Như là thấy tanh cá mập. Theo đuổi không bỏ. Bất quá so với vùng quỷ dị quái dị. Nơi này sinh vật có thể tính là dịu dàng ngoan ngoãn. Trừ tránh đi đại thánh cấp thú tôn địa bàn. Thân mã ở cổ săn bắn khu cơ hồ là một đường quét ngang. Không có gặp được ra dáng đối thủ. Săn bắn khu chỗ sâu. Một mảnh đá ngầm sắp xếp trong hư không. Như là cấm kỵ hải bên trong hòn đảo. Từng trận đạo âm từ đó truyền ra. Càng có bất hủ tiên huy vẩy xuống. Ở chung quanh của nó. Còn có một chút cổ thú hướng phía các đảo quỳ bái. Tới gần lúc. Thân mã cảm nhận được một cỗ tuyệt thế khí tức kinh khủng. Linh hồn vô cùng kiềm chế. Cong. Hắn khổ hải truyền đến một cỗ dị dạng cảm giác. Đại ma bàn dường như cảm thụ đặc thù khí tức. Rung động kịch liệt. Trên đó trận đồ liền muốn phục sinh. Cùng trong lúc nhất thời. Một đạo ảm đạm thân ảnh ở các đảo bên trên hiển hóa. Mông lung. Gần như hư vô. Lại cho người ta trí cao cao nhất cảm giác áp bách. Thùng thùng. Chấm ngoặc kép. Đạo âm điếc tai. Giống như là một vị đạo tổ đang giảng tố thiên địa chí lý. Vô số đại đạo phù văn trong tinh không hiện ra. Sáng chói chói mắt. Thần minh hiển hóa. Một bên cổ thú nhao nhao quỳ dạp xuống đất. Vẻ mặt phấn khởi. Linh bảo thiên tôn. Thân mã vội vàng đem đại ma bàn tế ra đến. Trong chốc lát. Ánh sáng vàng sáng chói. Ánh sáng rực rỡ. Mênh mông kiếm khí như biển hồ mãnh liệt bắn ra ra. Cả phiến thiên địa tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức. Một bên cúng bái cổ thú cũng là gặp tai bay vạ gió. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhục thân liên tiếp bị cuồng bạo kiếm khí đánh nát. Lão đại, đây là có chuyện gì? Kiếm tam dọa đến toàn thân run rẩy, nơm nớp lo sợ mà hỏi. Khí cơ tương liên. Đại ma bàn cùng linh bảo thiên tôn lưu lại lạc ấn hư ảnh phát sinh cộng minh. Thân mã một mặt bất. Ổn. Bây giờ đại ma bàn có chút không bị khống chế. Bất quá may mắn là cái kia cỗ hủy diệt khí tức đồng thời không có nhằm vào hắn. Răng rác, chấm ngoặc kép, các đảo nổi lên hiện ra một tòa cánh cửa khổng lồ. Cao tới ngàn trượng, trên đó tuyên khắc cổ xưa thần văn. Cửa lớn chậm rãi mở ra, trùng trùng điệp điệp sinh mệnh tinh khí mãnh liệt ra. Bên trong truyền ra từng trận thủy triều âm thanh, khổ hải của linh bảo thiên tôn. Nguyên bản còn tưởng rằng cần tốn công tốn sức mới có thể tìm được. Không nghĩ tới dễ dàng như thế liền mở ra. Trời cũng giúp ta. Thân mã đỉnh đầu đại ma bàn. Từng bước một hướng cửa vào đi tới. Thần hải. Truyền thuyết vậy mà là thật. Chư thần nơi nghỉ chân. Đột nhiên. Nơi xa truyền đến mừng rỡ như điên âm thanh. Một đầu hôi dao cấp tốc bay tới. Hắn mặc dù chỉ có dài hơn một trượng. Lại có được làm cho toàn bộ tinh vực rung động khí tức. Đại thánh. Thân mã trong lòng giật mình. Ra tốc hướng môn hộ phóng đi. Nhỏ nhỏ thánh vương. Thần hải thiên môn há lại ngươi có thể đi vào. Còn chưa cút mở. Hôi dao đại thánh hô quát nói. Lăn ngươi bà ngoại. Vừa dứt lời. Thân mã đã chạm vào trong cánh cửa. Hoàn toàn biến mất không gặp. Đáng ghét. Dám lướt nhẹ qua lão phu ý. Đừng để ta đụng phải. Hôi dao đại thánh chỉ lo môn hộ đột nhiên đóng cửa. Vội vàng vọt vào. Ầm ầm, chân trời chỗ truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Vô số săn bắn khu cổ thú cảm ứng được các đảo dị biến. Cấp tốc chạy đến. Trong đó không thiếu đại thánh cấp cường giả. Trong truyền thuyết thần thoại Bỉ Ngạn thật xuất hiện. Xông lên a, toàn bộ thần thoại cổ săn bắn khu sôi trào khắp trốn. Quân tình nước cuồn cuộn, số lớn cổ thú cùng nhau vọt vào. Bất quá, thần hải thiên môn chỉ hiển hóa nửa giờ, liền hoàn toàn biến mất. Hống, chấm ngoặc kép, không đến cùng tiến vào thiên môn cổ thú gầm thét liên tục. Chấn động đến chư thiên tinh thần đều rì rào run run. Thần hải hiện thế tin tức cũng từ thần thoại cổ lộ truyền ra. Ngoại giới tu sĩ nghe được tin tức này, thoáng cái sôi trào. Người nghe nói không, thần thoại Bỉ Ngạn hiện thế, truyền thuyết kia là chư thần nơi nghỉ chân, có vô số thần tàng. Nghe nói bên trong truyền ra đại đế khí tức, vô cùng có thể là đại đế táng thân đất, có lẽ còn để lại đế binh. Trên tinh không cổ lộ, thần thoại Bỉ Ngạn tin tức bay đầy trời, vô cùng náo nhiệt, các tộc cường giả liên tục không ngừng từ những nơi khác tiến vào thần thoại cổ lộ. Đều muốn tìm thần linh trong truyền thuyết nơi. Hắc hắc, náo nhiệt như vậy địa phương có thể nào ít đạo ra đâu. Một viên sum xuê cổ tinh bên trên, Đoạn Đức nhìn qua bầu trời tự nói. Bên cạnh hắn, còn có một cái dính đầy bùn đất cái sẻng. Gâu gâu, còn có ta, càng thêm tinh không xa xôi trên cổ lộ. Một cái toàn thân bốc lên ánh sáng màu vàng nam tử cũng tại hướng thần thoại cổ lộ chạy đến. Thông qua thần hải thiên môn, thân mã nhìn thấy từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ đại dương mênh mông. Vô biên vô hạn, không thể nhìn thấy phần cuối. Đây là biển sao? Thân mã miệng há giống cái dương miệng lớn như vậy. Sừng sốt một cái, cùng hắn nói là biển, chẳng bằng nói là tinh vực. Trên bầu trời rất nhiều ngôi sao to lớn treo. Có rơi vào trong biển, sẽ nhấc lên cao 10 vạn dặm sóng lớn ngập trời. Khủng bố vô biên. Nước biển biến thành màu đen, trong đó không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, lại bao hàm một cỗ lực lượng thần bí. Thân mã vừa bước vào trong nước, bỗng cảm giác toàn thân đạo hạnh đều bị áp chế lại. Nước biển không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, muốn đem hắn đồng hóa. Cái này nước có vấn đề. Không tốt, đầu kia hôi giao theo vào đến. Tránh trước, thân mã bộc phát thần lực, tránh thoát nước biển trói buộc. Sau đó cuốn lên kiếm tam xé mở hư không, cấp tốc rời đi. Không bao lâu, hôi giao đại thánh liền vọt vào. Ở phía sau hắn còn có vô số cổ thú đi theo. Tiếng gào thét chấn động bát phương. Sau đó mấy ngày, đông đảo cổ thú không ngừng nếm thử độ biển biện pháp. Thế nhưng đều thất bại. Không chỉ là bởi vì trong nước biển cái kia lực lượng kỳ lạ, thần hải trên không cũng có đạo tắc áp chế. Nhục thân độ khó, thẳng đến một chiếc giống như núi nhỏ cổ thuyền từ biển một bên khác lái tới. Nhiều cổ thú mới bừng tỉnh đại ngộ. Rõ ràng chỉ có dạng này cổ thuyền mới có thể vượt qua khổ hải. Đến Bỉ Ngạn, cổ thú bên trong hôi giao, thiên cầu, kim bằng, kim thiềm bốn tôn đại thánh vượt lên trước leo lên cổ thuyền. Sau đó thôi động pháp lực theo gió vượt sóng, xông vào đại dương mênh mông bên trong. Lão đại, cổ thuyền nhường đám kia đại thánh nhanh chân đến trước. Phải làm sao mới ổn đây? Kiếm tam nhìn qua thần hải bên trong cấp tốc tiến lên cổ thuyền. 10 phần lo lắng. Không sao, thần hải như thế lớn, không thể nào chỉ có một con thuyền cổ. Huống chi, nơi này cũng không phải cái gì phúc địa, lúc nào cũng có thể mất mạng. Để bọn hắn trước tìm kiếm đường cũng tốt. Thân mã lơ đễnh nói. Quả nhiên. Sau đó không lâu, lại có mấy chiếc cổ thuyền từ trong biển lái tới. Nhiều cổ thú đi qua một phen huyết chiến về sau, người thắng thuận lợi nhảy lên. 10 ngày sau, thân mã mới chính thức động thân. Còn lại cổ thú cơ hồ đều là thánh vương phía dưới. Cho nên hắn không chút nào tốn sức liền cướp được một con thuyền cổ. Làm thuyền tốc độ đạt tới cao nhất về sau, hư không thông đạo xuất hiện. Trong chớp mắt đã ở mấy chục vạn dặm bên ngoài. Đi qua mấy lần vượt qua, cổ thuyền không còn xuyên qua hư không thông đạo, mà là tại trên biển đi thuyền. Thần hải mênh mông, vô biên tế, liền một điểm mang tính tiêu chí sự vật đều không có. Thân mã chỉ có thể dựa vào trong minh minh một điểm linh giác, hướng phía không biết phương hướng tiến lên. Kia là, kiếm tam hoảng sợ nói. Phía trước, xuất hiện một chiếc chia 5 xẻ 7 cổ thuyền. Trên thuyền có không ít vết máu, còn có chút ít hài cốt, tràn ngập một cỗ cường đại đại thánh khí cơ. Mà ở cổ thuyền cách đó không xa, có một cỗ chí thánh chí cường sinh mệnh tinh khí từ trong con suối cuồn cuộn tuôn ra. Như tiên huy ở bốc hơi, nhường người có một loại vũ hóa phi tiên cảm giác. Đối với mênh mông thần hải đến nói, đây là một cỗ con suối. Thế nhưng đối với bình thường tu sĩ đến nói lại có thể so với chân chính biển hồ. Thực sự là quá lớn, lại thêm nồng đậm sinh mệnh tinh khí, vô cùng mê người. Tiên Tuyền, nếu là đặt mình vào trong đó, tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Kiếm Tam kích động toàn thân run rẩy, phấn khởi không thôi. Đừng xúc động, người nhìn đáy biển có cái gì? Thân Mã trầm giọng nói, ở thuyền hỏng phía dưới, còn có một bộ bốc kim quang cổ thi theo sóng biển chìm chìm nổi nổi. Nó mặc cổ xưa phục sức, dù chưa có bất kỳ sinh cơ, lại cho người ta một loại cực hạn cảm giác áp bách. Cổ thi, chẳng lẽ cái kia mấy tôn đại thánh lọt vào trong biển cổ thi công kích? Kiếm Tam kinh hãi vô cùng, vừa dứt lời, trong biển cổ thi mở ra hai con mắt màu vàng óng. Cả phiến thiên địa lập tức tràn ngập túc sát chi khí. Nhiếp nhân tâm phách, đại khủng bố, nhanh rút, Thân Mã phía sau bốc lên từng tia mồ hôi lạnh. Vội vàng thay đổi cổ thuyền tiến lên phương hướng, liền đại thánh đều gặp bất trắc, nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu. Chờ triệt để rời xa cái kia cỗ con suối, Thân Mã mới thở dài một hơi, vui mừng cỗ kia cổ thi không có hướng hắn nổi lên. Nếu không sinh tử khó dò, cứ như vậy từ bỏ sao? Quá đáng tiếc, Kiếm Tam trơ mắt nhìn cái kia chảy cuồn cuộn tiên dịch. Một mặt không cam lòng, cái kia thế nhưng là hiếm thấy đại dược, có thể tái tạo lại toàn thân. Mấu chốt nhất chính là, hắn thân là một gốc dị thảo, không ngừng cần dị thổ, còn cần tiên tuyền đổ vào, mới có thể hoàn thành tiến một bước thuế biến. Đại thánh ở chỗ này đều gãy kích, chúng ta hay là ổn lấy điểm đi, trước tìm kiếm tình huống lại nói. Thân Mã mở miệng nói, a, tránh đi tiên tuyền. Thân Mã lái cổ thuyền tiếp tục lên đường, tiến lên mấy chục vạn dặm về sau, phía trước lại xuất hiện một cỗ to lớn tiên tuyền, vô lượng tinh khí dâng lên ra, che khuất bầu trời, cả trên trời ngôi sao đều bị rung động mà rơi xuống. Ở con suối bên cạnh, ít ỏi chiếc vỡ vụn cổ thuyền, mười mấy tôn thánh vương cấp cổ thú chính vây công lấy một bộ màu máu cổ thi. Lúc đầu còn đánh tương xứng, nhưng theo cổ thi không ngừng khôi phục, kinh khủng đại thánh uy áp bao phủ khắp nơi. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời truyền ra, mười mấy tôn thánh vương cổ thú liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Liền bạo thành một đoàn huyết vụ, bay lả tả ở thần hải trên không, làm xâm nhập tiên tuyền sinh linh chết đi về sau. Cổ thi lần nữa yên tĩnh lại, thần tộc. Loại này huyết mạch lực lượng cùng Tân Lam cô nàng kia giống nhau y hệt. Cường đại như vậy người vậy mà chết ở chỗ này. Kiếm Tam hoảng sợ nói. Thiên tôn Luân Hải, quả nhiên thần dị, hy vọng Chu Tiên Tứ Kiếm. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.